Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, hội nghị. Phùng Tuyết thức tỉnh trước, xác nhận sao, không người trong phòng họp, Hiên Viên Phác Họa Đường Viền hiếm thấy cái thứ nhất mở miệng hỏi. Ta lúc ấy ngay tại sương mù bên ngoài, tận mắt nhìn thấy, ngư chàng thanh âm trầm ổn ở trong phòng họp vang lên. Đồng thời xuất hiện còn có một đoạn ước chừng là chụp hình thu hình lại. Bất quá cái kia thu hình lại vẽ chất cũng không tốt. Ở đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống về sau, liền chỉ còn lại có một mảnh bông tuyết. Khôi phục lại lúc, sương mù đã tiêu tán. Chỉ còn lại có đầy đất bị vùi dập giữa chợ. Nói như vậy, hắn đã chứng được kim đan đại đạo. Nhai tí thanh âm bên trong lộ ra một loại khát vọng. Những người khác mặc dù biểu hiện không có rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng mỗi người ý nghĩ đều không khác mấy. Bạch Trạch, hoặc là nói ngày nay hết thảy liệp ma nhân hệ thống, đều chẳng qua là ở 60 năm trước mới một lần nữa tạo dựng lên. Ngoài nước những tong đó bắt trước không giống ai ra hòa tạm thời bất luận. Cho dù là trong nước Bạch Trạch nhóm sử dụng, cũng là chắp vá lung tung đi ra khâu lại quái. Mặc dù so với ngoài nước liệp ma nhân có thể lại càng dễ, an toàn hơn, càng hiệu suất cao hơn đạt tới ở trong sách cổ được xưng là thuế phàm giai đoạn. Nhưng lại không người có thể tiến thêm một bước, đến trong truyền thuyết thiên tiên cảnh. Bọn hắn đương nhiên biết, trừ cái này nhóm cổ xưa tu hành hệ thống bên ngoài, còn có tân tiến hơn luyện khí hệ thống. Thế nhưng, luyện khí hệ thống đối với tài nguyên tiêu hao thực tế là quá khổng lồ. Chỉ dựa vào phun ra nuốt vào nhật tinh ánh trăng, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không đạt được luyện khí hóa thần. Nhưng bây giờ, một ví dụ đang ở trước mắt, một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên, tại không có tiêu hao bất luận cái gì đặc thù tài nguyên, cũng không có tại bất luận cái gì bí cảnh bồi dưỡng điều kiện tiên quyết, đạt tới cái kia bị tất cả mọi người ngưỡng vọng cảnh giới. Nếu như nói chỉ là luyện thần phản hư lục địa thần tiên, bọn hắn nhiều cũng chỉ biết cảm khái hai câu. Bởi vì cái kia trên lý luận cũng không xa xôi. Thuế phàm lý luận thọ nguyên có tới 800 năm. Bọn hắn lớn nhất cũng bất quá 100 tuổi. Có nhiều thời gian đi tìm kiếm cái kia tam hoa tụ đỉnh bí mật. Thế nhưng hiện tại, nó không chỉ là lục địa chân tiên, mà là chân chính vượt qua thiên kiếp, nhảy lên đạt tới trong truyền thuyết luyện hư hợp đạo cảnh. Cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết, có thể di sơn đảo hải khủng bố cảnh giới. Nếu như trong cổ tịch nói không giả, một người diệt tinh chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Phải chăng đạt tới kim đan khó mà nói. Thế nhưng chúng ta ở đây phát hiện không ít vật kỳ quái. Dựa theo họa ảnh đề giao báo cáo, những thứ này bán thành phẩm bị Không Minh xưng là kim tính, cũng chính là bất hủ kim đan bán thành phẩm, mà hắn độ kiếp trước cùng cái kia quỷ dị không biết là đẳng cấp gì dị ma lúc chiến đấu. Tựa hồ dùng xong hai viên, ngư chàng đem ống kính nhất truyền, một đám to to nhỏ nhỏ, đầu chó vàng xuất hiện ở trong màn ảnh. Nếu là ngư chàng không có giới thiệu, đại gia chỉ sợ nhiều lắm là chính là nhường nhân vận trở về ném trong viện bảo tàng. Nhưng nghe nói cái đồ chơi này là bán thành phẩm kim đan về sau, từng cái con mắt đều đỏ. Cũng may tất cả mọi người cách một tầng phác họa đường viền, lúc này mới không có mất mặt. Thứ này làm sao dùng? Thuần Quân hít một hơi thật sâu, bình phục một cái tâm tính, mới mở miệng hỏi. Ngư chàng trầm mặc nửa ngày, lại chỉ phun ra ba chữ đến. Không biết, không biết. Họa ảnh trong báo cáo không có sao. Nhai tí tuổi tác nhỏ nhất, tính tình cũng nhất nhanh. Nhưng lần này cũng không có người đối với hắn xúc động sinh ra phê bình kín đáo, mà là cùng một chỗ nhìn về phía ngư chàng. Không, trên thực tế họa ảnh cùng hàm quang khi nhìn đến cái kia dị ma nháy mắt liền mất đi tư duy năng lực. Liền Phùng Tuyết tiêu hao loại vật này, cũng là từ hắn tại khiêu chiến dị ma trước lấy hai khối. Mà chiến đấu phía sau nhưng không có tình huống này đoán ra được. Ta nếm thử cơ hồ hết thảy hấp thu linh vật năng lượng cũng không có phương pháp bất luận cái gì. Động tĩnh, một kích toàn lực cũng không thể ở phía trên lưu lại nửa điểm ấn ký. Ngư chàng ngữ khí hơi có vẻ hơi cổ quái, nhưng sự chú ý của mọi người lại tại hắn lời nói nội dung bên trên. Toàn lực, người xác định ngư chàng là Bạch Trạch bộ đội ngoại cảnh đặc cần người tổng phụ trách. Bạch Trạch mạnh nhất 23 người bên trong, đủ để xếp hạng trước 5. Một đòn toàn lực của hắn đều không thể lưu lại vết tích. Cơ hồ chính là đang nói, nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật cơ hồ không cách nào phá hư. Xác định, trên thực tế ta hiện tại cũng là ngu dốt. Toàn lực một kiếm đi xuống. Vật nhỏ này không có việc gì liền không nói. Mấu chốt là nó phía dưới mặt đất cũng một chút việc đều không có. Ta lúc ấy kém chút cho là mình công lực phế nữa nha. Ngư chàng hiếm thấy nói nhiều một hồi, nhưng người quen biết hắn đều hiểu. Đây là hắn chân chính mơ hồ lúc mới có thể xuất hiện tình huống. Cái kia ăn pháp dùng hay chưa? Nhai tí bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Lời này một màn, Xích Tiêu lúc này phản bác. Người đổ đần a, đồ chơi kia làm sao ăn? Nói được nửa câu, Xích Tiêu chợt phát hiện ngư chàng có điểm gì là lạ. Lúng túng nói. Người sẽ không thật, thử qua, hoàn toàn không cách nào tiêu hóa. Đã cầm đi thanh tẩy. Trong phòng họp nháy mắt an tĩnh lại. Trách không được phía trước nói, cơ hồ hết thảy phương pháp thời điểm. Ngư chàng ngữ khí như vậy kỳ quái. Nguyên lai, bất quá mặt cái này truyền lại từ Từ Công. Lại từ Diệp gia phát dương quang đại ăn thuật đều không thể có hiệu lực. Thứ này chỉ sợ thật không dễ dàng như vậy dùng a. Như vậy đi, ngươi chọn một khối lớn mang về. Chính thanh tẩy cái kia một khối cũng cầm về. Còn lại đều đặt ở đại sứ quán trong hòm sắt. Sau đó nhường Họa Ảnh nói cho Không Minh. Nếu như hắn có thể sử dụng liền lấy đi. Tùy tiện cho Quách gia điểm làm chia hoa hồng là được. Hiên Viên lời này vừa nói ra. Bồ Lao lúc này mở miệng nói. Cái này không thích hợp a. Đồ vật muốn dùng mới có giá trị. Đặt ở trong tủ bảo hiểm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta bây giờ liên phá xấu nó đều làm không được. Chớ nói chi là lợi dụng. Sở dĩ nhường mang về một khối. Cũng chỉ là ta tư tâm. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ phía trên này ngộ ra kim đan đại đạo đến. Hắn hiện tại đã vượt qua thiên kiếp. Chúng ta chỉ có thể đánh tình cảm bài. Tận khả năng lôi kéo. Mà không phải vì một điểm chính mình không dùng được đồ vật cùng hắn trở mặt. Hiên Viên nói đến đây. Rồi nói tiếp. Kim đan bán thành phẩm là rất trọng yếu không sai. Thế nhưng có một cái chân chính tu thành kim đan người sống có trọng yếu không? Hắn hiện tại chính là một bản sống bí tịch. Một viên hình người. Đại đương lượng. Khả khống. Có chính mình trí tuệ cây nấm trứng. Chúng ta chỉ có thể là giảm bớt đối với hắn kích thích. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng là tin tức đã bị truyền ra. Hạt gạo nhà chỗ kia tin tức các ngươi đều biết. Hiện tại trong nước cần phải không ít người đều biết chuyện này. Chờ hắn trở về, ngư chàng lại nói một nửa liền không lại nhiều lời. Hiểu được đều hiểu. Bạch Trạch mặc dù là quân sự hóa quản lý, cũng có rất dày đặc quân đội bối cảnh, nhưng trên bản chất chung quy là dân gian cơ cấu. Bạch Trạch không tham dự chính trị. Đây là 60 năm trước liền quyết định ranh giới cuối cùng. Bọn hắn không thể nào. Cũng không có tư cách đi ngăn cản một số người ở trong nước làm cái gì. Chỉ ít ở sự tình phát sinh phía trước. Không thể nào đi ngăn cản. Vậy liền trước đừng để hắn trở về. Xích Tiêu phát ra có chút âm hiểm âm thanh. Mây Tía là chỗ tốt. Cách chúng ta không xa không gần. Thật tốt khống chế. Nhưng muốn đi lại rất phiền phức. Chỉ ít những cái kia đại nhân vật đi một chuyến. Đều biết có rất lớn động tĩnh. Lúc trước chúng ta thả hắn về Mây Tía. Không phải liền là bởi vì cái này sao? Vậy thì làm như vậy đi. Đem xử lý phương án nói cho Họa Ảnh cùng Hàm Quang. Người trước hết để cho người đem đồ vật trả lại đi. Đúng. Không Minh phụ mẫu bảo hộ đẳng cấp gấp bội. Hiên Viên làm cuối cùng tổng kết. Ngư chàng liền nói ngay, rõ ràng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.